Chương 611, Thanh Vũ. Quá trình này, kéo dài mấy canh giờ. Cuối cùng, Phương Thần cảm giác trong đầu của mình, vang một tiếng, một khắc này tất cả kiếm thế, toàn bộ chuyển hóa làm kiếm ý trùng luyện kiếm ý, Phương Thần đi ra kiếm đạo bước thứ hai. Kiếm thế hoàn toàn chuyển hóa hoàn tất về sau, Phương Thần bỗng nhiên mở mắt, bắn ra hai đạo dọa người kiếm ý, hắn quanh thân, kiếm ý phun trào, khí tức phi thường dọa người. Rất sớm trước kia, Phương Thần chỉ bằng mượn tự thân cố gắng, ngưng luyện ra kiếm ý, hơn nữa còn tu luyện đến cái thứ ba tiểu cảnh giới. Nhưng là, thẳng đến tiến vào Hàn Thiên chân nhân phủ đệ, Phương Thần đạt được kiếm đạo chân giải về sau, mới biết kiếm đạo năm bước. Mà một khắc này, Phương Thần cũng là quyết định, chuẩn bị trùng luyện kiếm thế. Kiếm đạo năm bước, đối với cổ kiếm đại lục kiếm tu tới nói, phi thường trọng yếu. Phương Thần, rốt cục trùng luyện ra kiếm ý. Mặc dù chỉ là sơ bộ cô đọng kiếm ý, còn không có đạt tới đệ nhất tiểu cảnh giới, nhưng là uy lực của nó, tăng cường rất nhiều. Không chịu thua kém. Phương Thần không khỏi cảm thán, không hổ là kiếm đạo bước thứ hai, chỉ là sơ bộ ngưng luyện ra kiếm ý, cũng cảm giác được lực lượng hùng hậu. Phương Thần chậm rãi đứng lên, hắn cảm giác chính mình, toàn lực thi triển huyễn thần kiếm pháp, cho dù là linh tuyển cảnh nhất trọng đỉnh phong võ giả, hắn cũng có thể đem đánh bại. Đương nhiên, đối đầu linh tuyển cảnh nhị trọng võ giả, Phương Thần không có niềm tin quá lớn. Linh tuyển cảnh cùng ngưng chân cảnh không giống, có thể tùy ý vượt cảnh giới chiến đấu. Linh tuyển cảnh, muốn vượt cảnh giới chiến đấu, vô cùng khó khăn, trừ phi là chân chính kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Mà phóng nhãn toàn bộ ngũ hành châu, có thể tại linh tuyển cảnh vượt cảnh giới chiến đấu thiên tài, cũng chỉ có ngũ hành học viện võ giả. Tiến vào huyết chiến không gian thiên tài có rất nhiều, Phương Thần thực lực, nhiều nhất xem như trung đẳng trình độ. Muốn đối kháng những cái kia thiên tài đứng đầu, còn có chênh lệch rất lớn. Bất quá, cũng may huyết chiến không gian muốn tiếp tục mở ra 6 tháng, Phương Thần có nhiều thời gian. Lúc này, Phương Thần mới nhớ tới cùng hắn cùng đi tới đây mập mạp, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện trên đỉnh núi không có mập mạp tung tích. Hắn nhíu mày, chợt bắt đầu tìm kiếm mập mạp. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần tìm tơ ý mập mạp. Lúc này mập mạp, ngay tại Sơn Phong khu vực biên giới. Một chỗ phi thường quỷ dị trên mặt đất tu luyện, tựa hồ nơi này linh khí, phi thường thích hợp hắn thể chất. Phương Thần thấy thế, không có quấy rầy mập mạp, mà là nhẹ gật đầu, bắt đầu ở trên ngọn núi tùy ý tìm kiếm. Phương Thần có thể xác định, ngọn núi này, nhất định là thời kỳ viễn cổ một vị nào đó kiếm đạo tu luyện địa phương, bằng không không có khả năng có được như thế hùng hậu kiếm ý. Phương Thần trùng luyện kiếm ý, hắn muốn thăm dò một chút ngọn núi này. Phương Thần trước tiên đi tới cự kiếm trước đó, bàn tay của hắn, nhẹ nhàng giữ tại bên trên cự kiếm, muốn rút lên. Phương Thần dùng hết lực khí toàn thân, thế mà không cách nào nhô đi cự kiếm. Trôi này cự kiếm vô cùng nặng nề, Phương Thần có chút kinh ngạc, khí hải bên trong linh tuyển điên cuồng chuyển động, Phương Thần lực lượng đạt đến tối cường. Nhưng là, vẫn như cũ không cách nào rút lên cự kiếm, cái này khiến Phương Thần càng thêm nghi ngờ. Ngay tại Phương Thần suy tư thời khắc, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, một cỗ vô hình khí tức, lặng yên không tiếng động theo Phương Thần bàn tay, chui vào cự kiếm bên trong. Xoạt cự kiếm bên trong, đột nhiên vang lên thanh âm điếc tai nhức óc. Ngay sau đó, cự kiếm thế mà chính mình đằng không mà lên. Trong nháy mắt, trên bầu trời, chính là lơ lửng một thanh cự kiếm. Trôi này cự kiếm chung quanh, tản ra dọa người đến cực hạn khí tức, bàng bạc khí tức trực tiếp quét sạch toàn bộ sân phong. Đây là Phương Thần kinh hãi. Con ngươi đen nhánh, nhìn chằm chằm trôi này cự kiếm. Mà lúc này, ở phía xa bình nguyên phía trên, một người nam tử vừa mới săn giết một cái yêu thú, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên đã nhận ra bàng bạc kiếm ý cố kiếm ý này, quá cường hãn. Sắc mặt của người đàn ông này lại biến, chợt ngẩng đầu nhìn lại, hắn thấy được xa xa một ngọn núi phía trên, lơ lửng một thanh cự kiếm. Chẳng lẽ là kiếm đạo truyền thừa nam tử này đôi mắt cực nóng, thân hình lóe lên, hướng thẳng đến xa xa sơn phong phi hành mà đi. Chỉ chốc lát sau nam tử tiểu ra khỏi núi phong trước đó, khi hắn phát giác được kia phô thiên cái địa cường hãn kiếm ý thời điểm, càng thêm vững tin, nơi này tuyệt đối có kiếm đạo truyền thừa. Nam tử là kiếm đạo người tu luyện, hắn biết rõ, trôi này cự kiếm đại biểu cho cái gì. Cái này truyền thừa, về Thanh Vũ. Thanh Vũ trên mặt, lộ ra cực nóng nụ cười, no y làm Thanh Vũ đạp vào sơn phong thời điểm, hắn phát hiện, trên ngọn núi thế mà còn có người khác, sắc mặt của hắn ngưng trọng, con ngươi nhìn chằm chằm người trước mắt nhìn lại. Lúc này, Phương Thần QNZ phát hiện người này. Phương Thần không để ý đến Thanh Vũ, đôi mắt nhìn chằm chằm lơ lửng ở trên bầu trời cự kiếm, hắn có thể cảm giác được, cự kiếm cùng tự thân kim sắc trái tim hô ứng lẫn nhau. Cự kiếm bên trong, ẩn giấu đi cái gì Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Nghĩ tới đây, Phương Thần hướng phía cự kiếm tới gần. Dừng lại. Thanh Vũ thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp ngăn cản tại Phương Thần trước mặt. Cự kiếm về ta, ngươi có thể đi. Thanh Vũ tâm tình tương đối tốt, sở dĩ không muốn giết người, chỉ là để Phương Thần rời đi nơi này. Nghe được Thanh Vũ, Phương Thần gương mặt cũng là triệt để âm trầm xuống. Trôi này cự kiếm là vật vô chủ, rõ ràng là ta phát hiện trước. Phương Thần no ý hừ, ngươi phát hiện chính là của ngươi sao phải biết nơi này là huyết chiến không gian, ta không giết ngươi, ngươi đã coi như là may mắn. Thanh Vũ cười lạnh nói, hắn không chút nào đem Phương Thần coi là chuyện đáng kể. Phải biết, Thanh Vũ tu vi, đạt đến linh tuyển cảnh nhất trọng đỉnh phong, nếu như có thể đạt được cự kiếm, nói không chừng có thể dựa vào cái này đột phá đến linh tuyển cảnh nhị trọng. Cơ hội như vậy, Thanh Vũ làm sao lại tặng cho Phương Thần có đúng không? Phương Thần nghe vậy, trong đôi mắt, cũng là hiện ra một vòng tức giận. Cự kiếm là hắn phát hiện trước, đối phương muốn chiếm cứ, thế mà còn nói không giết hắn coi như hắn may mắn. Tại không lặn đi, tiểu vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Thanh Vũ nhìn thấy Phương Thần sắc mặt, lạnh giọng nói. Ta hôm nay ngược lại muốn xem, cái này cự kiếm đến cùng hội rơi vào trong tay ai. Phương Thần băng lãnh nói. Người muốn chết. Thanh Vũ nghe vậy, nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân hiện ra cuồng dã khí tức, trong tay của hắn, xuất hiện một thanh trường kiếm. Thanh Liên kiếm pháp, một kiếm chạm thanh liên. Thanh Vũ thi triển ra tuyệt học của mình, Thanh Liên kiếm pháp. Thanh Vũ là sóng sanh thành Thanh Liên môn đệ tử. Thanh Liên môn là một cái tứ tinh tông môn, cùng cổ hồn môn thực lực tương tự. Mà Thanh Vũ, thì là Thanh Liên môn thủ tịch đại đệ tử, tu vi của hắn đạt đến linh tuyển cảnh nhất trọng đỉnh phong, mà lại hắn còn tu luyện thành Thanh Liên môn tuyệt học Thanh Liên kiếm pháp. Thanh Liên môn là một cái kiếm đạo tông môn, trong đó đệ tử, mỗi cái đều là kiếm tu, lực công kích siêu quần. Thanh Vũ thi triển ra Thanh Liên kiếm pháp thời điểm, trường kiếm của hắn phía trên, còn quấn bàng bạc kiếm ý. Sau đó dưới khống chế của hắn, kiếm quang lấp lóe. Vô số đạo màu xanh kiếm quang, ở trên bầu trời, huyễn hóa thành một đóa màu xanh liên hoa. Cái này một đóa màu xanh liên hoa vừa mới thành hình, tự hiện ra bàng bạc khí tức, trực tiếp quét sạch toàn bộ sân phong. Phương Thần nhìn thấy cái này một đóa màu xanh liên hoa, cười lạnh một tiếng, thi triển ra huyễn thần kiếm pháp. Kiếm đạo bước thứ hai kiếm ý, trong nháy mắt tràn ngập ra, tại Phương Thần khống chế dưới. Dung nhập vào huyễn thần kiếm pháp bên trong. Phanh bên trên bầu trời, tinh ẩn kiếm vô hạn phóng đại, cuối cùng dùng thế sét đánh lôi đỉnh, đụng vào màu xanh liên hoa bên trên, bạo phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Màu xanh liên hoa tiếp xúc đến Phương Thần tinh ẩn kiếm về sau, lá sen chuyển động, tựa hồ muốn phá hủy Phương Thần tinh ẩn kiếm. Nhưng là, cái sau quá mức bá đạo, dùng bẻ gãy nghiền nát tư thái, trực tiếp đánh nát màu xanh liên hoa bên trên lá sen. Răng rắc lá sen vỡ vụn. Màu xanh liên hoa trực tiếp hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, Thanh Vũ thân thể, cũng là không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, khi hắn ổn định thân hình thời điểm, trong đôi mắt, lóe lên một tia kinh ngạc. Ừ Phương Thần tu vi, rõ ràng chỉ là mới vào linh tuyển cảnh, lại có thể ngăn cản được công kích của hắn. Xem ra, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra xem thường ngươi. Thanh Vũ ánh mắt, nhìn về phía Phương Thần trong tay tinh nhận kiếm. Hắn cho rằng Phương Thần có thể ngăn cản được hắn Thanh Liên kiếm pháp, là bởi vì tinh nhận kiếm. Thanh Vũ liếc mắt một cái liền nhìn ra, Phương Thần tinh nhận kiếm, là cao giai huyền binh. Tiểu tử, giết ngươi về sau, ngươi cao giai huyền binh, cũng là của ta. Thanh Vũ đầu lưỡi liếm liếm đôi môi khô khốc, nhếch miệng cười nói. Lúc đầu vô ý động thủ, nhưng nhìn đến Phương Thần cao giai huyền binh về sau, hắn động sát tâm. Một cái mới vào linh tuyển cảnh ra hỏa, có tài đức gì? Thế mà có được cao giai huyền binh phải biết, hắn làm Thanh Liên môn thủ tịch đại đệ tử, cũng bất quá là có được trung giai huyền binh mà thôi. Trung giai cùng cao giai, mặc dù chỉ là chênh lệch một cái tiểu cảnh giới, nhưng là trong đó chênh lệch quá lớn. Đánh ta tinh nhận kiếm chú ý Phương Thần cũng là cười, hắn cười Thanh Vũ vô tri. Ta rất chán ghét nụ cười của ngươi. Thanh Vũ băng lãnh nói. Sau một khắc, Thanh Vũ quanh thân, khí tức lại lần nữa tăng lên, cường hãn khí tức. Xông lên vân tiêu. Thanh Liên kiếm pháp, lưỡng kiếm chạm đại sơn. Thanh Vũ thi triển ra Thanh Liên kiếm pháp kiếm thứ hai, một kiếm này danh xưng có thể chém nát đại sơn. Ầm ầm, Thanh Vũ thi triển ra một kiếm này về sau, trường kiếm trong tay của hắn tại thiên không bên trong kịch liệt biến lớn, cuối cùng biến thành vạn trượng kiếm ảnh. Thanh Vũ tay cầm chuôi kiếm, đống nhiên hướng phía Phương Thần đánh xuống, một kiếm này giống như vỗ xuống, đừng nói là Phương Thần, liền xem như ngọn núi này cũng phải bị chém thành hai khúc. Điều trùng tiểu kỹ. Đến, Thanh Vũ đều không có thi triển ra toàn lực, chỉ là Thanh Liên kiếm pháp muốn đánh giết Phương Thần. Hán qua y nghi ha hó hủy hệ nở hành thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Tràn ngập sơn phong màu xám sương mù tiêu tán về sau, Phương Thần đứng lặng lặng, tinh nhận kiếm nằm ngang ở trước ngực, chặn lại Thanh Vũ trường kiếm công kích. Thanh Vũ vạn trượng kiếm ảnh, trong nháy mắt biến mất, trường kiếm lộ ra nguyên dạng, đặt ở Phương Thần tinh nhận kiếm phía trên. Ừ, giờ khắc này, Thanh Vũ trong lòng, cũng là khiếp sợ không thôi. Tiểu tử này ngay cả mình Thanh Liên kiếm pháp kiếm thứ hai đều có thể như thế nhẹ nhõm ngăn cản dùng Thanh Vũ thực lực, đối phó mới vào linh tuyển cảnh võ giả, bình thường tình huống chỉ xuất một kiếm, cực thiểu số tình huống dưới, mới có thể thi triển Thanh Liên kiếm pháp kiếm thứ hai. Mà, kiếm thứ hai đều không thể đánh giết Phương Thần.